Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chân không hề biết rằng lời nói của mình lại khiến đối phương xúc động. Cậu chỉ đơn giản là lấy hết can đảm để nói ra suy nghĩ của mình như Bạch Thừa Duẫn đã nói. Giữa các cặp đôi, ai mà chẳng muốn ở gần nhau một chút. Quấn quýt bên nhau, cậu muốn ôm bạn trai mình một cái. Đó rõ ràng là một nhu cầu rất bình thường. Khi Cố Chân đang tự động viên mình như vậy trong đầu, anh bỗng nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Kỳ Đình Duệ vang lên. Chỉ ôm một cái thôi sao? Cố Chân vừa ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy Kỳ Đình Duệ đã tháo dây an toàn và đang tiến lại gần mình. Không phải là muốn sạc pin sao? Kỳ Đình Duệ cũng không lập tức ôm cậu, mà chỉ duỗi tay ra. Cố Chân làm sao có thể từ chối cái ôm chủ động của bạn trai, ngay lập tức cũng giang tay ra ôm lấy. Lúc nãy, khi ăn cơm, Cố Chân không dám có chút tiếp xúc nào với Kỳ Đình Duệ, sợ rằng Bạch Thừa Duẫn với cặp mắt sắc bén của mình sẽ phát hiện ra điều gì. Sau khi cuối cùng cũng ôm được người, cậu không kìm được mà khẽ cọ cọ vào người đối phương, hít thở mùi hương chỉ riêng của anh ấy. Chỉ một chút thôi đã khiến cậu đắm chìm trong đó, cho đến khi một vài sinh viên cầm ô đi qua không xa, Cố Chân mới bừng tỉnh nhận ra, xe của Kỳ Đình Duệ đang đỗ dưới tòa nhà ký túc xá. Lập tức vội vàng buông tay ra. Nhưng vừa mới buông tay, Kỳ Đình Duệ lại siết chặt vòng tay, ôm cậu vào càng chặt hơn. Anh, Cố Chân lên tiếng, ôm thêm một chút nữa. Nhưng mà nếu có người nhìn thấy thì sao? Người ngoài không thấy đâu. Nghe thấy câu này, Cố Chân mới tạm yên tâm một chút. Chỉ cần một chút quấn quýt như vậy, Cố Chân không muốn rời khỏi Kỳ Đình Duệ, chỉ muốn ở lại lâu hơn một chút nữa. Nhưng anh biết Kỳ Đình Duệ còn có việc phải làm, không thể làm phiền anh ấy quá lâu. Dù có tiếc nuối thế nào, anh cũng chỉ đành tạm thời rời khỏi vòng tay ấm áp đó. Em sạc đầy rồi, Cố Chân nói với giọng tiếc nuối. Anh, công việc cũng phải cố gắng nha. Kỳ Đình Duệ hơi ngừng lại, rồi nhẹ nhàng hỏi. Có muốn đi cùng anh tới công ty không? Cố Chân ngớ người, em có thể đi không? Kỳ Đình Duệ lại hỏi. Tại sao không thể? Cố Chân hơi xấu hổ. Nếu người trong công ty hỏi em là ai của anh, em phải trả lời sao đây? Tùy em muốn nói thế nào, giọng Kỳ Đình Duệ vẫn lạnh nhạt, đi hay không? Lúc này, Cố Chân bỗng dưng hiểu ra, gương mặt anh đỏ lên. Anh nhận ra lời mời đi công ty này của Kỳ Đình Duệ không phải là để anh tham quan, mà chính là vì cả hai đều muốn có thêm thời gian ở bên nhau. Việc ôn bài là quan trọng, nếu thi rớt còn có thể thi lại. Nhưng nếu bỏ qua cơ hội đi cùng Kỳ Đình Duệ tới công ty, không biết bao giờ mới có cơ hội nữa. Vậy nên, sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định gật đầu. Đi, vậy là, Cố Chân không về ký túc xá nữa, mà trực tiếp ngồi lên xe của Kỳ Đình Duệ rời khỏi đó. Công ty của Kỳ Đình Duệ cách trường không quá xa, chỉ mất khoảng 40 phút đi xe. Công ty tọa lạc trong một tòa nhà thương mại tại khu công viên công nghệ, khu vực rất phát triển. Cố Chân chưa quá quen với thế giới này, nên cậu không biết rằng chỉ những công ty tài chính mạnh mới có thể đặt trụ sở tại công viên công nghệ này. Cậu theo sau Kỳ Đình Duệ, cùng đi thang máy lên đến tầng công ty. Khi vào sảnh tiếp tân, các cô tiếp tân nhìn thấy Cố Chân đều tỏ ra bất ngờ, nhưng nhanh chóng chuyển thành nụ cười chuyên nghiệp và nhiệt tình. Cố Chân nhìn quanh một lượt, công ty quả thật trang trí theo phong cách đơn giản, không có gì quá cầu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến cậu ngạc nhiên là ở quầy tiếp tân có một chú mèo tài lộc, bàn tay nhỏ của nó cứ lắc lư vẫy vẫy, nhìn rất đáng yêu. Kỳ Đình Duệ dẫn cậu thẳng vào văn phòng của mình. Văn phòng này cũng được trang trí rất đơn giản, ngoài bàn làm việc, ghế và máy tính, còn có một chiếc ghế sofa đôi và bàn trà. Một bức tường được thiết kế thành giá sách, chứa đầy những cuốn sách có vẻ khá khó hiểu, cùng một vài giải thưởng, cúp và chứng nhận. Cố Chân càng thêm nhận thức được rằng Kỳ Đình Duệ thật sự là một nhân vật chính trong thế giới này. Năng lực của anh quả thật không phải dạng vừa. Em ngồi trước đi, anh bảo người mang nước vào cho. Kỳ Đình Duệ nói xong liền mở máy tính, bắt đầu nhanh chóng gõ bàn phím xử lý công việc. Cố Chân ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc sofa, im lặng nhìn bóng dáng Kỳ Đình Duệ làm việc, trong lòng không khỏi cảm thán. Người đàn ông làm việc nghiêm túc thật sự rất đẹp trai. Cộng thêm gương mặt vô cùng hoàn hảo nữa, càng khiến anh ấy đẹp đến mức không có giới hạn. Chẳng bao lâu sau, thư ký của Kỳ Đình Duệ đã mang vào hai cốc trà nóng và một đĩa bánh ngọt. Cảm ơn, Cố Chân vội vàng nói cảm ơn. Không có gì, thư ký chỉ nhìn Cố Chân thêm một chút rồi không nói gì thêm. Em uống được, không cần phiền đâu. Đây là lần đầu Cố Chân chính thức gặp những người đồng nghiệp của Kỳ Đình Duệ, nên có hơi căng thẳng. Vậy thì tốt, thư ký mỉm cười, sau đó đặt cốc trà còn lại lên bàn làm việc của Kỳ Đình Duệ và nói thêm. Giám đốc Kỳ, đừng quên cuộc họp lúc 20 phút nữa, ở phòng họp số 3. Kỳ Đình Duệ không ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, chỉ đơn giản đáp lại một tiếng. Ừ, thư ký cũng không ở lại lâu, nhanh chóng rời khỏi văn phòng và còn thân thiện đóng cửa lại. Cố Chân nhìn đĩa bánh ngọt, trong đó có những chiếc bánh giống như macaron, đủ màu sắc. Cậu không kìm được mà ăn một cái bánh màu hồng, cảm giác tan ngay trong miệng, với hương vị dâu tây bùng nổ, không quá ngọt, cũng không quá nhạt, ăn vào một chút cũng không hề ngấy. Mặc dù anh không phải là chuyên gia về bánh ngọt, nhưng từ độ ngon và sự cân bằng của hương vị, anh có thể nhận ra món này chắc chắn là do một đầu bếp bánh ngọt chuyên nghiệp làm ra. Khi Kỳ Đình Duệ vô tình ngẩng đầu, anh nhìn thấy Cố Chân ăn bánh ngọt với vẻ mặt hạnh phúc. Lúc đó, ngón tay của anh trên bàn phím không tự giác mà dừng lại. Cố Chân đang chìm đắm trong hương vị ngọt ngào của bánh, đột nhiên thấy Kỳ Đình Duệ từ ghế văn phòng đứng dậy, đi về phía anh. Anh, Cố Chân ngạc nhiên gọi, Kỳ Đình Duệ ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng nói. Sắp tới phải họp rồi, anh cũng muốn sạc lại chút, anh cũng muốn ôm một cái. Cố Chân tự giác giang tay, và Kỳ Đình Duệ tiếp lời. Chỉ ôm một cái thì không đủ đâu. Lời này khiến Cố Chân ngẩn ra, chưa kịp phản ứng, thì bỗng thấy Kỳ Đình Duệ tiến lại gần. Khuôn mặt anh đột nhiên phóng đại trong tầm mắt, rồi môi của anh ấy khẽ chạm vào môi Cố Chân, mang đến cảm giác mềm mại. Cố Chân ngẩn người một giây, rồi mới phản ứng kịp rằng mình vừa bị hôn. Không ngờ anh lại dám táo bạo như vậy, ngay trong văn phòng của mình mà làm chuyện này. Cố Chân không khỏi nghĩ ngợi trong đầu, có lẽ là nhận ra cậu đang mơ màng, Kỳ Đình Duệ nhân cơ hội làm nụ hôn này sâu hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Chân lập tức không thể nghĩ thêm gì nữa, cả thế giới như chỉ còn lại hai người bọn họ, thứ duy nhất cậu cảm nhận được chính là sự giao hòa giữa môi và lưỡi, cùng với hương thơm nhẹ nhẹ từ cơ thể Kỳ Đình Duệ. Hai tay cậu giơ ra cũng không biết để đâu, cuối cùng đành tự nhiên đặt lên ngực đối phương. Khi không thở nổi vì bị hôn quá lâu, cậu vô thức dùng sức, nhưng bị Kỳ Đình Duệ nắm lấy tay, rồi đẩy cậu nằm xuống thành ghế sofa. Cố Chân không có sức kháng cự trước hành động mạnh mẽ này, cả người cậu mềm nhũn ra, như thể toàn thân mất hết sức lực. Đến khi bắt đầu cảm thấy hơi mơ màng, Kỳ Đình Duệ lại kìm chế lại, ngừng nụ hôn đúng lúc. Sau khi dứt nụ hôn, Kỳ Đình Duệ lại hôn lên khóe mắt của cậu, thì thầm. Em thật ngọt. Cố Chân bị hôn đến mức ngây người, chẳng suy nghĩ gì đã bật ra một câu. Chắc là vì em ăn bánh ngọt. Kỳ Đình Duệ không nhịn được cười nhẹ, rồi đưa tay xoa đầu cậu, không nói thêm gì. Cố Chân nghe tiếng cười khẽ của anh, tai có chút ngứa ngáy, lòng cũng hơi xao động, không nhịn được hỏi. Anh, vậy là anh đã sạc đầy điện rồi phải không? Kỳ Đình Duệ không ngờ rằng cậu em này lại còn biết trêu mình, liền thuận thế đưa tay ôm lấy cậu. Vậy phải ôm thêm chút nữa mới được. Được, Cố Chân ngoan ngoãn để anh ôm, trên mặt vẫn đỏ rực, không có dấu hiệu nào là bớt đỏ. Ngoài trời vẫn đang mưa to, tiếng mưa rơi rào rào trên cửa kính. Cố Chân mãi đến một lúc sau mới hoàn hồn, lúc này mới nhận ra tiếng mưa, không còn nghe thấy tiếng thở của Kỳ Đình Duệ và tiếng đập thình thịch của trái tim mình nữa. Kỳ Đình Duệ lấy lại bình tĩnh, nhìn đồng hồ một lát, rồi đành phải buông Cố Chân ra, nhẹ thở dài. Anh phải đi họp rồi. Cuộc họp kéo dài bao lâu vậy? Trong mắt Cố Chân tràn ngập vẻ không nỡ. Anh sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc họp thôi. Kỳ Đình Duệ nói với giọng ôn hòa. Nếu em cảm thấy buồn chán, anh sẽ cho người đi cùng em tham quan một vòng. Hoặc em cũng có thể chơi máy tính của anh, trong đó có game. Anh đừng lo, em sẽ tự tìm việc làm để giết thời gian. Cố Chân ngoan ngoãn trả lời. Ừ, Kỳ Đình Duệ lại ở lại với anh một chút. Cho đến khi thư ký vào nhắc nhở anh đi họp, anh mới rời khỏi phòng. Còn lại một mình trong phòng, Cố Chân ngớ người một lúc lâu, rồi không nhịn được đưa tay che mặt. Trời ơi, cậu lại hôn Kỳ Đình Duệ lần nữa. Lần này là nụ hôn sâu, cuồng nhiệt đến mức khiến cậu không thể thở nổi. Cố Chân không ngừng hồi tưởng lại cảm giác lúc nãy, cả khuôn mặt lại bắt đầu nóng bừng lên, như thể muốn bốc khói. Nói gì mà cậu thật ngọt, cái này thì đúng, Kỳ Đình Duệ quả thật là một người đàn ông ngọt ngào. Chỉ riêng nụ hôn thôi mà đã khiến cậu khó chịu như vậy, nếu tiến xa hơn nữa, chắc cậu sẽ ngất xỉu trong lòng anh mất. Ngay lúc này, điện thoại của cậu vang lên thông báo tin nhắn WeChat, đánh vỡ những suy nghĩ mông lung, cậu lấy điện thoại ra và thấy là tin nhắn từ Trần Khởi. Hồ lô quái Trần Thị, Trần Trần, cậu chạy đi đâu rồi? Tôi thấy xe của Duệ ca đi rồi, còn cậu đâu rồi? Cố Trần, tôi ra ngoài với Duệ ca rồi, anh ấy nói sẽ giúp tôi ôn bài. Hồ lô quái Trần Thị, không phải anh ấy nói hôm nay có công việc sao? Cố Trần vội vã nói dối một câu, Cố Trần, anh ấy nói công việc đột ngột bị hủy. Hồ lô của chế Trần Thị, ồ, tôi cứ tưởng cậu bị mỹ nhân nào đó quyến rũ mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trần đọc tin nhắn xong, trong lòng cảm thấy thật thoải mái mà thừa nhận. Đúng là cậu bị quyến rũ thật, nhưng không phải bởi mỹ nhân mà là bởi Kỳ Đình Duệ, người đàn ông đẹp trai thế này. Cố Trần, tôi đâu dễ dàng bị quyến rũ như vậy. Nói vài câu với Trần Khởi xong, cậu vừa thoát khỏi trang chat đó, nhanh chóng nhìn thấy tài khoản WeChat của Kỳ Đình Duệ. Cậu bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ kỳ quặc, liền thay đổi tên lưu của Kỳ Đình Duệ từ Duệ ca thành Tiểu Ngọt Ngào, Cách Chương.